Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1155. Chương 1155. Chúc phúc cho ngươi. Quán quân không được, làm béo phóng viên từ dưới lầu trở lại Brett phòng làm việc thời điểm. Hắn rõ ràng xảy ra rồi một chút biến hóa. Brett nhìn lấy hắn, một hồi mà không gặp. Ngươi mập a, chủ biên, ta đây là bị đánh. Béo phóng viên sắp khóc rồi. Vừa nãy ta một chút đi, nói xin lỗi lời còn chưa nói hết, liền có mấy cái cấp tiến fan hâm mộ xông đi lên. Đối với ta mãnh liệt đập mấy quyền, sau đó liền chạy tiến trong đám người rồi. Ta cũng không biết là ai đánh ta. Brett một mặt thương hại nhìn lấy hắn. Ai, ngươi vất vả rồi. Lần này vì rồi tòa báo nguy cấp, ngươi làm ra rồi rất lớn công hiến. Ta nhất định sẽ hướng lão bản thay ngươi thỉnh công. Nghe nói như thế, béo phóng viên lúc này mới tâm tình tốt rồi một điểm mà. Bất quá hắn vẫn là rất ngu muội. Ta liền không rõ, coi như ta là Sun Newspaper phóng viên, nhưng ta một phương diện không phải là tòa báo cao tầng. Một phương diện ngày đó gây nhiều người tức giận bình luận cũng không phải là do ta viết. Ta chỉ là đi xuống giải thích, trấn an bọn họ tại sao phải hướng về phía ta đến a? Brett nghĩ nghĩ, ở ngươi đi xuống trước đó, ta để bảo an nói cho người gây chuyện. Một hồi mà tòa báo phụ trách cái này khối nghiệp vụ phó chủ biên muốn xuống tới cùng các ngươi nói chuyện, ngươi nói bọn họ có thể hay không bởi vì cái này nguyên nhân mới đánh ngươi. Béo phóng viên, ngoặc kép, Brett, ngoặc kép, béo phóng viên, chủ biên, ta hiện tại liền đi viết đơn từ chức. Ferguson bệnh nặng, không chỉ có hấp dẫn rồi nước Anh quốc nội ánh mắt, cũng nhận rồi toàn thế giới bóng đá vòng tròn chú ý. Các quốc gia vô số fan hâm mộ hướng Ferguson phát tới chúc phúc. Chúc phúc hình thức đủ loại, có ở trên Internet cầu phúc, đến nay đã tính gộp lại điểm kích suất hơn ngàn vạn. Còn có người gửi tới rồi thiệp chúc mừng. Bất quá những này thiệp chúc mừng cuối cùng đều là gửi đến rồi MU câu lạc bộ. Tuyệt hơn là Trung Quốc một ít công ty du lịch. Bọn họ vậy mà xây dựng rồi, thăm hỏi Ferguson nước Anh đi, du lịch đường dây riêng. Nghe nói đã tốt mấy kỳ đều báo danh đầy rồi. Mà ở giới đá banh nội bộ, rất nhiều đại lão cũng đều dâng lên chúc phúc. Tuổi trẻ FIFA chủ tịch Infantino đại biểu FIFA đàn, hướng Ferguson đưa lên rồi chúc phúc. Ferguson là ta cảm nhận bên trong tốt nhất huấn luyện viên. Không có cái thứ hai. Tuy rằng hắn hiện tại đã về hưu rồi, bất quá hắn ở FIFA đàn tựa như là một tôn cầu nhảy pho tượng, chỉ dẫn lấy vô số hậu bối tiến lên. Ta hy vọng hắn có thể sớm ngày khôi phục. Mà UEFA chủ tịch Seferin cũng biểu thị, Ferguson tước sĩ là châu Âu bóng đá biểu tượng, là châu Âu bóng đá kiêu ngạo. Chúc phúc hắn sớm ngày khôi phục. FV chủ tịch Palmer càng là biến thành hành động. Hắn công khai biểu thị, lần này Ferguson nằm viện hết thảy chi phí, toàn bộ đều do ghi tạc FA chương mục. Biết được sau chuyện này, Woodward vụng trộm cao hứng thật lâu. Lúc đầu Ferguson tiền nằm bệnh viện đã do MU gánh chịu. Cứ như vậy, Woodward lại còn lại rồi một bút không nhỏ chi tiêu. Mà ở huấn luyện viên bóng đá vòng tròn bên trong, cũng có rất nhiều huấn luyện viên phát ra tiếng đối Ferguson tước sĩ biểu thị chúc phúc cùng tôn trọng. Vừa mới giải nghệ Wenger chuyên đi tới trong bệnh viện thăm Ferguson, làm vì nghề nghiệp kiếp sống bên trong chết đối đầu. Wenger đối với Ferguson là vừa yêu vừa hận. Bất quá hai người hiện tại cũng đã rời đi rồi Premier League, bọn họ rốt cục có thể ngồi xuống đến hưởng thụ hữu nghị. Tùy theo mà đến là Moy, hắn là Ferguson tước sĩ mạc nghịch chi giao, thậm chí kém một điểm mà liền tiếp nhận rồi MU. Hắn theo Ferguson quan hệ vậy vô cùng tốt. Hắn lần này là chuyên môn lái xe từ thành phố Liverpool chạy đến Manchester, thăm hỏi hôn mê bên trong Ferguson. lão soái Van Gaal theo Ferguson quan hệ ăn ý. Hắn vậy tự mình gọi điện thoại tới, hướng Cathy biểu thị ra an ủi, hướng Ferguson tước sĩ tiến hành rồi chúc phúc. World Cup giáo đầu Lippi cùng lớp cũng phân biệt đưa lên rồi lời chúc phúc của mình cùng tôn trọng. Lão soái Henker công khai biểu thị Ferguson chính là châu Âu bóng đá cờ xí, chúc hắn sớm ngày khôi phục. Trừ rồi những này nổi danh chủ soái bên ngoài, cái khác đưa lên chúc phúc cá nhân cùng cơ cấu liền đếm không hết. Bất quá ở trong những người này, có một người chúc phúc là đặc biệt nhất. Hắn chính là đã từng đánh vỡ rồi Premier League cân bằng, dạy học qua Chelsea, đương nhiệm Real chủ soái Mourinho. Mourinho là đặc thù một cái. Hắn lúc trước đi tới Chelsea thời điểm, chẳng ai ngờ rằng hắn thế mà lại đánh vỡ Ferguson cùng Wenger đối Premier League lũng đoạn. Từ hai vị lão soái trong tay cướp đi Premier League quán quân, cướp đi cúp thi đấu quán quân, khai sáng một cái Premier League tạo thế chân vạc cục diện. Mourinho là đặc thù một cái. Hắn lúc trước cũng đang Ferguson tuyển soái phạm vi ở trong. Chỉ là người Bồ Đào Nha không nguyện ý dạy học một chi có như thế cá nhân lạc ấn đội bóng. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là không có cùng MU đi cùng một chỗ. Lần này Ferguson nằm viện, cũng làm cho Mourinho công khai biểu đạt tình cảm. Ferguson là ta ở Premier League gặp phải mạnh nhất địch nhân. Ta hy vọng hắn có thể sớm ngày khôi phục. Bất quá liên quan Ferguson thê tử Cathy nữ sĩ lời nói, ta có chút không đồng ý với ý kiến. Hắn nói Ferguson tước sĩ hy vọng nhìn thấy MU thắng được năm nay Champions League quán quân. Dạng này Ferguson tước sĩ có thể đủ tốt càng nhanh một chút. Ta thật đáng tiếc, Ferguson tước sĩ không thể nào thấy được MU thắng lợi cùng quán quân. Bởi vì năm nay Champions League quán quân nhất định là chúng ta Real. Ta đem từ đáy lòng chúc phúc hiến cho ngươi, Ferguson tước sĩ, nhưng là Champions League quán quân không được. Đó là ta, ở tất cả mọi người hướng về Ferguson lúc nói chuyện, Mourinho những lời này để hắn nhận đến rồi một chút phê bình. Thế nhưng là Mourinho cảm thấy rất thản nhiên, sinh mệnh là một chuyện, quán quân là một chuyện khác, không thể đánh đồng mà nói. Bởi vậy tại phía xa Tây Ban Nha Madrid Mourinho, y nguyên thừa nhận nước Anh quốc nội truyền thông đối với hắn không ngừng công kích. Đồng dạng ở Madrid, còn có một cái người cũng 10 phần phiền muộn. Hắn chính là C. Do, làm vì Ferguson học trò cưng một trong. C. Do vốn hẳn nên tự mình đến Manchester, thăm hỏi chính mình ân sư. Thế nhưng là đối với chuyện này, Real rõ ràng sách ra ý kiến không đề nghị C. Do tiến về Manchester. Florentino ý tứ là hiện tại Real sắp sẽ cùng MU ở Champions League trận chung kết bên trong giao thủ. Lúc này chính mình đội bên trong số 1 ngôi sao cầu thủ đi đối thủ trận doanh. Mặc dù là thăm hỏi Ferguson, nhưng là khó tránh khỏi sẽ bị người bắt được cái chuôi. Từ đó ảnh hưởng đội bóng sĩ khí, ở câu lạc bộ mãnh liệt ngăn cản xuống. C. Do cuối cùng vẫn là hủy bỏ Manchester chi hành ý nghĩ. Hắn cho Cathy gọi điện thoại, biểu đạt lời chúc phúc của mình. Đồng dạng cũng đối với chính mình không cách nào tự mình tiến về bệnh viện thăm hỏi sự tình, biểu đạt áy náy. Chuyện này ở rất nhiều tử trung fan hâm mộ bên trong, ảnh hưởng thật không tốt. Mọi người không chút nghi ngờ C. Do theo Ferguson tình cảm. Nhưng là mọi người đối Florentino ngăn cản C. Do đi Manchester thăm hỏi lão sư cách làm, cảm thấy 10 phần chán ghét. C. Do cũng đang tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, gián tiếp biểu đạt chính mình đối không cách nào vấn an ân sư chuyện này, cảm thấy thật đáng tiếc. Xem ra Real cùng C. Do ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Hai bên có thể hay không tiếp tục đi tới đích, tất cả fan hâm mộ trong lòng đều có ý nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,